Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 204, ta bản nhân từ. Thế nhưng thương thiên không cho phép, Sesomaru cũng là không chút nào cho bọn họ cơ hội. Thanh âm lạnh lẽo, làm sao? Lời nói của ta chẳng lẽ các ngươi không có nghe được không được sao? Tiếng nói vừa dứt, nhất thời cách cửa gần nhất 5 người nhao nhao nổ tung, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Ma quỷ, ma quỷ, hắn là ma quỷ a. Nhất thời chúng thực khách tinh thần tan vỡ, nhao nhao chen làm một đoàn, sợ hãi nhìn Sesomaru. Sesomaru mặt không thay đổi nói, các ngươi đã nghe không phải hiểu ta nói gì, như vậy thì quên đi. Đang ở chúng thực khách còn đang nghiên cứu Sesomaru trong giọng nói ý tứ thời điểm, hàn mang lóe lên, chúng thực khách ngay cả không kịp hét lên một tiếng liền đều là hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất ở cái này thế giới. A hát, xem ra các ngươi vẫn là không có cái này vinh hạnh. Sesomaru suy kiêu một tiếng, mãnh mà đem rượu rót vào bụng, ngươi lại giết người, chẳng lẽ ngươi thật sự không phải đem mạng của bọn họ để vào mắt sao? Tiểu quả rốt cục không nhịn được, lên tiếng nói, con kiến hôi chi mệnh. Hà túc đạo ngã xuống. Sesomaru cười nhạt, cũng là không chút nào đem tiểu quả lời nói để trong lòng. Nếu bọn họ là con kiến hôi, người lẽ nào liền không thể thả bọn họ một con ngựa sao? Đương nhiên, không được. Sesomaru giọng nói có chút ngả ngớn. Người lòng dạ liền nhỏ mọn như vậy sao? Tiểu quả nhìn phía Sesomaru trong mắt tràn đầy chất vấn thần sắc. Hẹp, đối với con kiến hôi khiêu khích ta chưa từng có để trong lòng. Sesomaru rất là chăm chú lắc đầu. Còn chưa chờ tiểu quả nói, Sesomaru cũng đã mở miệng. Ta chẳng qua là đơn giản đem bọn họ nghiền chết mà thôi. Tại sao lòng dạ nhỏ mọn vừa nói? Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời liền đem tiểu quả nghẹt thở. Tiểu quả thầm than một tiếng, cũng là không nói nữa. Sesomaru đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt một cái phía sau quầy ghé vào mà run lẩy bẩy trưởng quỹ. Vừa mới, hắn cũng cười nhạo mình, bất quá chính mình cũng không tính giết hắn, coi như là tiền cơm được rồi. Sesomaru không để ý tiểu quả giãy giụa, một tay lấy bên ngoài ôm lấy, sải bước đi ra tửu lâu. Bên ngoài quán rượu, lúc này lại là vây đầy vô số bách tính. Mới vừa rồi bên trong tửu lâu tiếng kêu cứu cùng với tiếng mắng chửi bọn họ cũng đều là nghe thấy. Được, từng cái đang tò mò đây. Có người trước muốn đem nhóm đẩy ra, lại vô luận như thế nào cũng không đẩy được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Không bao lâu, tửu lâu đại môn chợt bị mở ra. Ngay sau đó, một gã anh tuấn nam tử trong lòng ôm một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nhanh chân đi ra ngạch tửu lâu. Bên trong đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình à? Là, vâng, đúng, a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy Sesomaru đi ra, chúng bách tính dường như đánh kê huyết nhất vậy, vội vàng trước hỏi, nhưng mà Sesomaru cũng là hết thảy không nhìn, trực tiếp dùng yêu lực đám đông đánh văng ra. Đi nhanh ra, mọi người chỉ cảm giác mình bị một cổ lực lượng đánh văng ra, nhưng là lại cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì đã có người vọt vào. Bọn họ những thứ này ở bên ngoài không chen vào được nhân cũng đều dùng sức đưa cái cổ vào bên trong nhìn xung quanh. A, nhưng vào lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào. Ngay sau đó, một người như là gặp ma, liền lăn một vòng chạy ra, một cái sơ sẩy ngã nhào trên đất. Người bên ngoài vội vàng đem bên ngoài nâng dậy, hỏi bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Huyết, tất cả đều là huyết, từ đầu với đuôi. Trong miệng người này chính là lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu nói, rất rõ ràng là bị sợ điên rồi. Ra như thế một việc sự tình, nhất thời tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn lên. từng cái đem cái cổ dò vào tửu lâu, lại đều là sợ đến đặt mông ngồi ở má, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào tửu lâu tay cũng là run rẩy không ngừng, dĩ nhiên nói không nên lời một câu. Cái gì? Chết thật là nhiều người. Còn có thật nhiều người hư không tiêu thất. Nhưng vào lúc này, Ok Quốc, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, một gã người xuyên long bào nam tử tức giận mắng. Phương một gã thần tử ăn mặc người vội vàng nói. Có hai người tương đối khả nghi. Theo dân chúng từng nói, hai người kia bình yên vô sự đi ra tửu lâu. Mặt ngoài rất cung kính vừa nói. Nhưng trong lòng thì thầm mắng. Người nào quân trời đánh, làm ra như vậy táng tận thiên lương việc, hại được bản thân bị bệ quát lớn. Cha, đem hai người bọn họ cho trẫm cầm, ép vào đại lao, đợi hậu thẩm. Long bào nam tử tay áo bào chợt vung lên, lạnh lùng nói, phải, ngoặc kép, sắc trời hơi sáng, Sesomaru chợt mở hai mắt ra. Bởi vì hắn nghe đến khách sạn ra trận binh khí va chạm cùng với đại quy mô binh sĩ chạy động. Âm thanh, người đâu a, lục soát cho ta. Nhưng vào lúc này, một nói thanh âm ra lệnh vang lên. Ngay sau đó chính là phá cửa mà vào thanh âm. Sesomaru cũng là không chút hoang mang đứng dậy. Mặc quần áo xong, nhìn thoáng qua đang say ngủ tiểu quà. Bất đắc dĩ thở dài. Ngươi mới là đại gia, lão tử chỗ quản lý tình, ngươi ngủ, ai, vừa nói, một đám người đã xông qua trong đại sảnh, phân tán bốn phía, tìm kiếm mỗi một cái phòng. Sesomaru đẩy mở cửa, đi ra ngoài, sau đó thuận tay tướng môn quan, ghé vào lan can, nhìn lầu đang chỉ huy bọn binh lính lục soát đại thần. Thản nhiên nói, các ngươi nhưng là tìm ta à? Lời này vừa nói ra, nhất thời đại thần cùng với bọn binh lính ánh mắt đều là quay đầu sang. Đại thần nhìn tới Sesomaru, đầu tiên là sững sờ, chợt chợt từ trong lòng móc ra một bức họa đến, mở ra nhìn một cái, là, vâng, đúng, hắn, người đâu, nhanh lên một chút bắt hắn cho ta bắt. Đại thần vội vàng quát lên, đồng thời mừng rỡ trong lòng, nha. Vụ án này nhưng là bệ cao độ coi trọng đấy. Trách không được ta. Ai cho ngươi ở bệ mí mắt cuối cùng làm ra lớn như vậy án mạng tới đâu. Bọn binh lính đạt được mệnh lệnh. Nhào nhào hướng lầu hai vọt tới. Sesomaru thở dài. Bất đắc dĩ nói. Ta bản nhân từ. Thế nhưng. Thương thiên không cho phép. Có ý tứ. Tên kia đại thần sững sờ. Còn không tới kịp suy tư Sesomaru trong giọng nói ý tứ. Ngay sau đó, hắn liền thấy cả đời đều khó quên hình ảnh. Lần lượt từng xông lên phía trước nhất binh lính thân thể quỷ dị muốn nổ tung lên. Huyết nhục khối bay múa đầy trời. Lại dĩ nhiên đập không đến Sesomaru thân. Đại thần ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn nói cho cùng cũng chỉ là một văn thần mà thôi. Nơi nào thấy qua bực này trang diện. Trong lúc nhất thời đại não nằm ở dại ra trạng thái. Ba, một khối huyết nhục chợt nện ở đại thần khuôn mặt. Nhất thời đại thần mãnh mà thức tỉnh. Đặt mông ngồi ở má. Âm thanh run rẩy kêu lên. Ma quỷ, cầu thanh, cầu vốt tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.